Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1759, chương 1760, tự thực lực. Tại một sát na kia ở giữa, Điền Trù mềm lòng, hắn quyết định tin tưởng tự thủ, tin tưởng Viên Đàm không phải Viên Thiệu, không có tranh bá thiên hạ, thế chân vạc tân triều dã tâm cùng thực lực. Tướng ngược lại là tứ phía thụ địch, tùy thì việc có diệt vong nguy hiểm, hắn trừ hướng triều đình xưng thần, đã không có lựa chọn nào khác. Đã như vậy, chắc quận trong tay hắn vẫn là tại Lưu Bị trong tay cũng không có gì khác biệt. Dù sao đều muốn hướng triều đình giao nạp thuế má, so sánh dưới, ngược lại là Lưu Bị càng không thể tin. Điền Trù thanh sắc câu lệ, cảnh cáo, Viên Đàm. Đòi lại Trác Quận không phải Trương Sứ Quân một người quyết định, mà chính là hắn cùng Lưu Bị thương lượng kết quả, cũng là Tôn Sách quyết định. Trương Sứ Quân phụ trách lễ, Lưu Bị phụ trách binh. Các ngươi không trả về Trác Quận, liền đợi đến Lưu Bị công kích đi. Đến thời điểm Tôn Sách cùng Lưu Bị Nam Bắc giáp kích, xem các ngươi ứng phó như thế nào. Muốn tránh cho chiến tranh, các ngươi chỉ có một lựa chọn, lập tức trả lại Trác Quận, cũng phái người cùng Trương Sứ Quân liên lạc, hứa hẹn đối triều đình thần phục. Viên Đàm miệng đầy đáp ứng, cũng chỉ định Thôi Diễm làm sứ giả, theo Điền Trù đi kế huyện, cùng Trương Tắc thương lượng Trác Quận thuộc về. Hắn liên tục thanh minh, ta đoạt Trác Quận cũng không phải là ham U Châu đất đai, mà chính là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm. Lưu Bị dã tâm bừng bừng, thân là Ngư Dương thái thú, lại đem thế lực xâm nhập Nghiễm Dương cảnh nội, nếu để cho hắn chiếm cứ Trác Quận, hắn tất nhiên sẽ tiến một bước xâm nhập Ký Châu. Đoạt Trác Quận chỉ là làm phòng Lưu Bị, nếu như Trương Tắc làm cho Lưu Bị lui về Ngư Dương, cũng lựa chọn một cái song phương đều tán thành Trác Quận thái thú, cam đoan không đúng Ký Châu dùng binh, hắn có thể trả lại Trác Quận. Điền Trù đáp ứng, để Viên Đàm trực tiếp trả lại Trác Quận là không thể nào. Đây đã là hắn có thể lấy được kết quả tốt nhất. Song phương hóa lệ khí vì an lành, Viên Đàm thiết yến khoản đãi Điền Trù. Trong bữa tiệc nhiều lần hướng Điền Trù thỉnh giáo, trước mắt dưới hình thế nên như thế nào ẩn náu, Viên Thị tư thế tam công. Bây giờ Viên Diệu đã thành Tôn Sách phụ thuộc, mà Tôn Sách lại dã tâm bừng bừng, một lòng đại hán, thành lập Tôn Thị thiên hạ. Viên Thiệu lại bởi vì nhất thời kế tạm thời mà thành nghịch thần. Hắn muốn trọng trấn danh dự gia đình, kéo dài gia tộc thanh danh. Cái kia cố gắng như thế nào? Nói, vấn đề này liền kéo đến đại hán còn có hay không phục hưng khả năng. Tôn Sách phát triển an toàn, có được Nam Châu, bây giờ lại đưa tay luồn vào U Châu. Thái sử từ đều thành Liêu Tây thái thủ, một khi hắn Nam Bình giao Châu, Bắc lấy U Châu, nửa Bích Giang Sơn nơi tay, triều đình còn có thể kiên trì bao lâu? Điền Trù tuân theo Trương Tắc chỉ thị, khuyên Viên Đàm cùng Trương Tắc kết minh, kể từ đó, U Châu đến Ký Châu tiền thuế trợ giúp, có thể ổn định tình thế. Ký Châu đến U Châu sĩ lập tức mạnh, có thể tự cố, song phương hợp binh xuôi nam, ẩm mã Hoàng Hà, thì có thể uy sườn Tôn Sách, để hắn cô dám hành động thiếu suy nghĩ, cũng là vì triều đình hiệu lực, lấy công chuộc tội, tương lai trong triều đình hưng, luận công hành thưởng, Viên Thị tổ tiên còn có đồ ăn khả năng. Viên Đàm cũng có thể mục thủ một phương. Viên Đàm không ngớt lời xưng thiện, lại nhắc nhở Điền Trù, trước mắt lớn nhất chướng ngại không phải Tôn Sách, mà chính là Lưu Bị. Lưu Bị chiếm cứ Ngư Dương, Nghiễm Dương, lại một lòng muốn chiếm đoạt Trác Quận. Hắn cùng Tôn Sách cấu kết rất sâu, lúc nào cũng có thể liên thủ với Thái Sử Từ. Đối U Châu là một cái trọng đại uy hiếp. Hắn nhận được tin tức nói, Tôn Sách ngay tại mưu đồ Liêu Đông, có Lưu Bị cùng Thái Sử Từ vắt ngang ở giữa, Trương Tác chỉ sợ vô kế khả thi, chỉ có thể nhìn Liêu Đông rơi vào Tôn Sách chi thủ. Một khi Tôn Sách đánh chiếm Liêu Đông, U Châu thì nguy hiểm. Bởi vậy, việc cấp bách là đem Lưu Bị rời Ngư Dương, cũng đem Thái Sử Từ đuổi ra U Châu, ngăn cản Tôn Sách nhúng chàm Liêu Đông. Điền Trù giật nảy cả mình, truy vấn Viên Đàm tin tức phải chăng đáng tin. Viên Đàm nói, tuy nhiên trước mắt còn không có thu đến Liêu Đông tin tức. Nhưng Thanh Châu Thứ Sử Trầm Hữu không tại Lâm Truy, rời binh Đông Tiến, hắn đi đánh chiếm Liêu Đông khả năng phi thường lớn. Theo tình lý đến phán đoán, cái này cũng phù hợp Tôn Sách chiến lược. Tôn Sách binh tinh lương đủ, duy nhất thiếu cũng là chiến mã. Lấy được Liêu Đông, hắn cái này điểm yếu liền có thể được đến đền bù. Tương lai không người có thể địch. Điền Trù suy nghĩ kỹ một chút, rất tán thành. Tôn Sách bản thân xác thực thổ lộ qua tương tự chí hướng, chỉ là hắn lúc đó không có nghĩ tới phương diện này. Mạnh Kiến không có chờ đến Tự Thụ thay đổi chủ ý, đành phải trở về đại doanh, hướng Tôn Sách báo cáo. Tôn Sách nghe xong Mạnh Kiến đi sứ đi qua, nhất thời có chút do dự. Tự Thụ vì Viên Đàm mưu chủ, dùng trí một đường không thông, xem ra chỉ có Cường Công, Trương Tác là không đáng tin cậy. Lưu Bị có thể hay không hoàn thành đánh chiếm Trác Quận nhiệm vụ, đây cũng là một cái khiến người ta hoài nghi vấn đề. Viên Đàm làm thủ ở Trác Quận, an bài trọng binh, đóng mở thủ Trác Quận. Nhan Lương tại Hà Gian, Tang Hồng tại Bột Hải, tùy thời có thể cung cấp tiếp viện. Viên Đàm bản thân cũng triển khai quân tại Bột Hải, coi như hắn hiện tại phát động công kích cũng chưa chắc có thể đắc thủ, nói không chừng cũng muốn bị chửi mắng té tát. Tôn Sách cùng Quách Gia bọn người lặp đi lặp lại thương lượng, vẫn cảm thấy không có nắm chắc. Từ Côn mới tới Tề Nam, trong thời gian ngắn còn không cách nào thay thế Thái Sử Từ. Coi như khởi xướng đối Bình Nguyên quận thế công, uy hiếp lực cũng vô cùng có hạn, chỉ có thể lên nhất định kiềm chế tác dụng, không cách nào quyết thắng thua. Huống hồ Liêu Đông lúc nào cũng có thể phát sinh đại chiến, bọn họ cũng không thể tại Ký Châu rơi vào quá sâu. Quân mưu nhóm lặp đi lặp lại thôi diễn, sau cùng làm ra một cái phương án. Thủy Sư di chuyển quân đội Hoàng Hà, thừa dịp Hoàng Hà nước thịnh công kích đồng bằng. Đồng bằng nước kẹp bờ sông mà nước, trong chín thành chỉ có Tháp Âm, Cao Đường hai huyện tại Hà Nam vì Tôn Sách khống chế, còn lại thất huyện bao quát thủ đô đồng bằng đều tại Hà Bắc. Cho nên đồng bằng nước trên thực tế khống chế tại Viên Hy trong tay. Nếu như có thể đoạt lại đồng bằng, cũng là một cái thái độ. Tôn Sách cảm thấy có lý, hắn ngay sau đó phái người thông báo Lưu Bị. Viên Đàm bản thân trần trọng binh tại Bột Hải, đối ngươi đánh chiếm Trác Quận bất lợi, ta quyết định nam rời, đánh chiếm đồng bằng, tận khả năng đem Viên Đàm bản thân hấp dẫn đến nam tuyến. Ngươi bắt được máy bay chiến đấu, cấp tốc chiếm lấy Trác Quận. Tôn Sách đối Lưu Bị không ôm cái gì hy vọng, người này có tạc tâm không có tạc đảm, lần trước liền bị Viên Đàm hù sợ, hiện tại cũng chưa chắc có đảm lượng phát động công kích. Nói không chừng Trương Tác cúi đầu, hắn đã cảm thấy rất hài lòng, căn bản không quan tâm Trương Tác có phải là thật hay không cúi đầu. Huống hồ khác thủ đoạn cũng không đủ cao minh mưu sĩ chỉ điểm phương diện, hắn liền hướng chỗ nào đánh đều không rõ, chính thức có thể trông cậy vào là Quan Vũ. Cho nên Tôn Sách lại cho Quan Vũ viết một phong thư, giải thích cặn kẽ tình huống trước mắt, sau cùng còn nói, Lưu Bị xuất thân quá thấp, U Châu thế gia cũng tốt, Ký Châu thế gia cũng được, cũng sẽ không chống đỡ hắn, muốn không chiến mà lấy Trác Quận là không thực tế, nhưng Lưu Bị lo trước lo sau, chưa hẳn dám xuất sư, rất có thể lại một lần bỏ lỡ máy bay chiến đấu. Nếu như ngươi lo lắng binh lực không đủ, không đủ nhất chiến, ta có thể an bài Thái Sử Từ Công Tôn Tục hiệp trợ ngươi. Cầm xuống Trác quận, Lưu Bị thu đến Trương Tắc tin tức. Trương Tắc nói, Viên Đàm đã hướng triều đình xưng thần, Ký Châu nhân tâm phục định, vũ lực đánh chiếm Trác quận thời cơ còn không thành thục. Hắn ngay tại thương lượng với Viên Đàm, dự định lấy và bình phương thức để Trác quận quay về U Châu. Mời Lưu Bị an tâm chớ vội, kiên nhẫn chờ một đoạn thời gian. Lưu Bị giận dữ, Trương Tắc đây rõ ràng là tại qua loa hắn, cùng Viên Đàm thỏa hiệp, lại nghĩ ra bán hắn, coi như có thể thông qua đàm phán thu hồi Trác quận. Trác quận còn có thể cho hắn sao? Đúng lúc này, hắn lại thu đến Tôn Sách tin, cẩn thận nghiên cứu Tôn Sách phương án về sau. Hắn ngược lại là cảm thấy có nhất định khả thi. Hắn làm qua đồng bằng tướng, biết đồng bằng tình thế, tin tưởng Tôn Sách cử động lần này cũng không phải là vì người khác suy nghĩ, mà chính là vì chính hắn lợi ích suy tính. Chính vì vậy, hắn mới tin tưởng Tôn Sách không là lừa gạt hắn. Người chỉ có vì chính mình lợi ích cân nhắc thì mới là có thể tin. Không có người hội vì người khác lợi ích liều mạng. Người khác đều không đáng tin cậy, chỉ có chính mình mới đáng tin. Muốn đoạt Trác quận, chỉ có tự thực lực, tự mình động thủ. Cho nên, canh giữ cửa ngõ Lông đến mời chiến thời điểm, hắn một lời đáp ứng, thì liền mời Thái Sử Từ, Công Tôn Tục trợ trận đề nghị đều toàn bộ tiếp nhận. Công Tôn Tục cùng Viên Đàm có thù, hắn hẳn là sẽ không cự tuyệt. Để Thái Sử Từ, Công Tôn Tục ở tiền tuyến chém giết, dù sao cũng so để bọn hắn ở sau lưng nhìn chằm chằm tới an toàn. Hắn ngay sau đó phái Giản Ung chạy tới Hữu Bắc Bình, cùng Công Tôn Tục, Thái Sử Từ gặp mặt. Thái Sử Từ, Công Tôn Tục đã thu đến Tôn Sách mệnh lệnh, sảng khoái đáp ứng. Thái Sử Từ để Giản Ung hồi báo Lưu Bị, chúng ta ngay tại tập kết nhân mã, rất nhanh liền có thể thành quân, có chừng 3.000 kỵ hai bên, quân giới không dùng các ngươi lo lắng, các ngươi chỉ cần cung cấp lương thảo là được. Lưu Bị thu đến hồi phục, vui mừng quá đỗi, lập tức tiến vào toàn quân chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Hắn quyết định chia binh hai đường, một đường chính mình tự mình dẫn, từ An Thứ lao thẳng tới Trác huyện, một đường từ Quan Vũ chỉ huy, xuôi theo Cự Mã Thủy Tây tiến, chặt đứt đóng mở đoạn lộ, nếu như đóng mở thức thời, vượt lên trước rút khỏi Trác quận, vậy liền vạn sự thuận lợi, nếu như đóng mở không lùi, Quan Vũ thì phụ trách chặn đánh Bột Hải, Hà Gian phương hướng đến viện quân. Vì thế, Lưu Bị đem Thái Sử Từ, Công Tôn Tục viện quân toàn bộ phân phối cho Quan Vũ, đền bù Quan Vũ không có kỵ binh thiếu hụt, Tuyền Châu có lương, hoàn toàn có thể giải quyết Thái Sử Từ bọn người lương thảo cung ứng. Bản thân hắn thì không tiếc trọng kim, triệu tập 2.000 ngư dương đột kỵ, giao cho Triệu Vân chỉ huy. Cùng lúc đó, Lưu Bị phái người cùng Diêm Nhu liên hệ, hy vọng Diêm Nhu có thể giúp chính mình một chút sức lực. Biết được Thái Sử Từ sắp xuất hiện binh trợ trận, Diêm Nhu rất sảng khoái đáp ứng. Hắn cũng muốn nhân cơ hội này giải một chút Thái Sử Từ thực lực, miễn cho tương lai cùng Thái Sử Từ giao đấu lúc hoàn toàn không biết gì cả. Toàn bộ Ngư Dương, Nghiễm Dương đều bị động viên, Thứ Sử Trương Tắc lại bị đặt ở một bên. Đầu tháng 8, Thái Sử Từ xuất bộ đuổi tới Tuyền Châu, cùng Quan Vũ, Điền Dự hội hợp, biết được Lưu Bị kế hoạch là ngày mùa thu hoạch sau lại xuất phát. Thái Sử Từ quả quyết phủ quyết, ngươi ngày mùa thu hoạch, đóng mở cũng tại ngày mùa thu hoạch, mà lại so với ngươi sớm mấy ngày, chờ ngươi dẹp xong hoa màu, lại đuổi tới Trác quận, đóng mở đã hạt tròn về kho, dùng khỏe ứng mệt, chờ ngươi, đã phải làm chiến, liền không thể quan tâm chút tổn thất này. Hoa màu ném lấy, để bách tính thu, cho bọn hắn một chút chỗ tốt chính là, hiện tại nắm lấy cơ hội, đoạt tại đóng mở thu hoạch trước đó đuổi tới Trác quận, để hắn không cách nào thu hoạch, nếu như hắn nghênh chiến. thì phóng hỏa thiêu hoa màu, để hắn không có lương thực có thể thủ. Nếu như hắn không nghênh chiến, chúng ta thì gặt gấp hắn hoa màu, thì ăn tại địch, chẳng phải so với chính mình vận lương đi tốt. Quan Vũ bừng tỉnh đại ngộ, không ngớt lời tán tốt. Ngay sau đó hạ lệnh khởi binh, cũng mời thái sử Từ xuất bộ đi đầu. Hắn phái người đưa tin cho Lưu Bị, giải thích sớm xuất binh lý do, đề nghị Lưu Bị cũng ấn thái sử Từ đề nghị, lập tức xuất sư, lấy Thu Gia bất ngờ hiệu quả quả. Lưu Bị nhận được tin tức, một phương diện tán thưởng thái sử Từ cái chủ ý này tuyệt, am hiểu sâu thắng vì đánh bất ngờ chi đạo, một phương diện lại có chút bận tâm. Quan Vũ cũng quá cuống cuồng, liền một hai ngày cũng không chịu các loại, đến trên chiến trường, hắn còn có thể khống chế được nổi sao? Mặc dù như thế, Lưu Bị vẫn là tiếp nhận thái sử Từ đề nghị, để Giản Ung, Lưu Tu bọn người lưu thủ, đại diện Trác quận thái thú, phát động bách tính gặt gấp hoa màu. Chính mình thì mang theo 23.000 bộ kỵ lao thẳng tới Trác quận. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?